Chương 550, mới nguyên tố cùng sổ. Hôm qua ngươi khai phái đúng không tìm ta, hôm nay nghĩ như thế nào tìm ta rồi tại California một nhà hamburger ngoài tiệm. Hãy nhìn xem phía trên kia ngay tại ăn chi sĩ hamburger Tony sở tạc nhẹ cười nói. Đêm qua ta bảo ngươi, ngươi sẽ đến không nghe được hải. Tony sở tạc lung la lung lay từ hamburger bên trên bay xuống dưới, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Sẽ không, nhưng ngươi không có để cho, không phải sao? Nhìn xem Tony sở tạc, hải lắc đầu, sau đó một mặt không thèm để ý nói. Tốt à, lão huynh, là lỗi của ta. Bất quá ta hôm qua đúng là không muốn đem ngươi cuốn vào, bởi vì nếu như ngươi ở đây, có lẽ những người kia sẽ đưa ánh mắt phóng tới trên người của ngươi. Tự rêu nở nụ cười, Tony sở tạc kia ngạo kiều lòng tự trọng, tại hài trước mặt là không có ý nghĩa gì. Hôm qua bạn tốt của hắn rộ thượng tá sở dĩ có thể lấy đi hắn mát nhị hình sắt thép khôi giáp, kỳ thật cũng là hắn trao quyền. Hắn sở dĩ làm như thế, một là bởi vì hắn một mực chậm chạp không có tìm được mới thay thế nguyên tố. Cái này khiến hắn có một ít nản lòng thoái chí. Thứ hai là bởi vì hắn suy tính liên quan tới xã hội áp lực vấn đề. Mặc dù công ty hiện tại có hải tại đỉnh lấy, mặc kệ là Minh 803 là ngầm thế lực khắp nơi không dám động. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quân đội không dám động sở tắc công ty cùng hải. Cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không dám động mình, cho nên hắn mới có thể để rồ lái đi mát nhị hình. Cho ngươi. Nhìn xem Tony sở tạc độc tố đã một lần nữa về tới trên cổ, hai lắc đầu, sau đó ném cho hắn một viên ngụy đầu tiên. Tony sở tạc sau khi nhận lấy, liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong, máu của hắn độc tố đã lại lần nữa đạt đến 70% trở lên, hắn cảm giác cái này chúng độc tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá bây giờ ăn một lần ngụy đầu tiên, độc tố kia liền trong nháy mắt về rơi xuống, thân thể của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt. Thậm chí có một ít túc cảm giác say đều đã biến mất. Này, hai vị, thật sự là xảo a, đang lúc Tony sở tạc khống chế được thể nội độc tố thơ ý điếm, có một cái độc nhãn người da đen đột nhiên từ đằng xa đi tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy hải thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn là nhận được tin tức Tony sở tạc tại cái này hắn mới tới, bất quá nhớ tới hải thuấn di lực lượng, hắn liền đem miệng một lần nữa đóng lại, hải ở cái thế giới này đâu, kỳ thật đều là hợp lý. Nhìn ngươi phiền phức tới. Nhún vai, đối mặt với đi tới Nít Fuji, hai chuyển hướng liền muốn rời khỏi, hắn đối với những người này cũng không có hứng thú. Không, chờ một lát lại đi thôi, ta cu nở dê muốn nhìn một chút hắn muốn nói điều gì. Nhìn xem hải muốn rời khỏi, Tony sở tạc lại đột nhiên kéo hắn lại, sau đó nhìn Nít Fuji nói. Nghe được Tony sở tạc nói như vậy, hải cu nở dê không có để ý những này. Chỉ là quay người đi về tới hamburger cửa hàng bên trong, tìm một cái vị trí tựa cửa sổ, điểm một bi cờ hở khoai tây liền bắt đầu ăn, mà Tony sở tặc cùng Nít Fuji cu nở dê trước chân đi tới, ngồi ở hải chỗ bên cạnh bên trên, rõ ràng bọn họ cũng đều biết, hải cũng không thích bị người quấy rầy chuyện này. Nít Fuji tới, tự nhiên là tới khuyên nói Tony sở tặc gia nhập hạ vẫn chờ, đương nhiên, hiện tại hắn là tới đưa ấm áp. Hắn là chuẩn bị nói cho Tony sở tạc phụ thân hắn để lại cho hắn một cái mới nguyên tố sự tình. Bán ý rồng man dạng này một bộ mặt, đối với hắn cùng ạ vẹn trở tới nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đương nhiên, hắn cu nở dê sớm tiết lộ liên quan tới Tony sở tạc cái kia xinh đẹp trợ lý nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ thân phận chân thật. Nguyên bản nạ tạ cắt còn muốn cho Tony sở tạc in cỡ tổng sỏ tổ giải dược đâu, bất quá bây giờ đến là không cần. Tại lưu lại Tony sở tặc cùng Nít Fuji đơn độc đàm về sau, nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ liền đi tới hải bên này ngồi xuống. Sức chiến đấu, 286 Tony, ngươi thật đúng là mù, cao như vậy bệp sức chiến đấu, ngươi hôm nay vừa mới phát hiện theo nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ ngồi xuống, hải cu nở dê tùy ý đánh giá nàng một chút, nạ tạ cắt không hổ là đứng đầu nhất đặc công, chỉ so với nước Mỹ đội trưởng hải kỳ tuổi tồn tại, lực chiến đấu của nàng đúng là rất mạnh. Tốt à, so với nàng kia tinh xảo ngũ quan, hoàn mỹ tư thái, lực chiến đấu của nàng, hải càng thêm chú ý một chút. Nghe được hải, ngồi ở trước mặt hắn nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ cùng hải sau lưng kia một bàn Nít Fuji đều sửng sốt một chút, bọn hắn có chút nghe không hiểu nhiều. Sức chiến đấu tham chắc khí chuyện này, liền xem như vợ ghi nỉ ạ bột đều biết cũng không nhiều, huống chi chỉ là Tony sở tạc trợ lý nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ. Những ngày này nàng kỳ thật vẫn luôn đang cố ý đi điều tra liên quan tới Hải sự tình, bất quá tiến triển cũng không nhiều, mà nàng QNZ một mực đang tránh né Hải, bây giờ nhìn lại vẫn rất có cần thiết. Hơn 200 rất cao sao ngươi thế nhưng là hơn 8.000 đâu nghe được Hải nói như vậy, ngồi sau lưng hắn Tony sở tạc có chút ngộng đối với Hải nói. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là không gian dối, người bình thường sức chiến đấu chỉ có 3. Trải qua huấn luyện đặc chủng binh vương tay không thời điểm có thể đạt tới 5, sức chiến đấu có thể đạt tới 10, trên cơ bản liền là nhân loại sử dụng vũ khí nóng lúc mức cực hạn. Ngươi nhận vì một cái người bình thường sẽ có hơn 200 sức chiến đấu sao ngươi có phải điên rồi hay không điếu môi khinh thường. Hải trực tiếp đáp trả Tony sở tạc nghi vấn, nghe được Hải nói như vậy, Tony sở tạc không khỏi có chút ngộng. Sau đó đột nhiên từ sắt thép khôi giáp một cái cất giữ hộp ở trong lấy ra lực chiến đấu của hắn tham chắc khí, nhìn về phía trước mặt Nít Fuji, quả nhiên Nít Fuji sức chiến đấu giống nhau là hơn 200, bất quá muốn so nạ tạ cắt nạ tạ lì ạ ít một chút, chỉ có 281. Người đây là cái gì nhìn thấy Tony sở tác động tác, Nít Fuji thật sự là không nhịn được, không khỏi mở miệng hỏi. Đây là sức chiến đấu tham chắc khí, được rồi. Giải thích với ngươi QNZ nói không rõ, đây là đằng sau ta vị kia đại lao đồ vật hàng ái, kém rất nhiều đâu, còn cần đổi gần, bất quá ta gần nhất không có cái gì tâm tình cùng thời gian làm những thứ này. Thở dài một hơi, quả nhiên hắn có một ít quá ngây thơ rồi, tiện tay đem sức chiến đấu tham chắc khí thả trở về, Tony sở tặc bất đắc dĩ nói. Không, ta tới này là muốn nói cho ngươi. Ngươi cũng chưa từng thử qua tất cả nguyên tố mặc dù nội tâm đối với cái này sức chiến đấu tham chắc khí vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng Nít Fuji lại cũng không tiếp tục cái đề tài này, hắn từ đầu đến cuối còn nhớ rõ mình tới này mục đích thực sự. Mà liền tại Nít Fuji cùng Tony sở tạc nói chuyện này thời điểm, đột nhiên Hải cảm giác được tại phía nam, đồng nhiên có một cỗ đặc thù năng lượng xuyên thấu thế giới hàng rào mà đến. Ấn lấy hắn sức chiến đấu tham chắc khí bên trên biểu hiện kia dường như là một cái chủ ý.